Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tiểu tu, Tề Chân đỏ mặt, thiếu chút nữa không tự mình động thủ tước nàng, Thiện Thiện còn không bỏ qua. Dầu miệng lẩm bẩm nói, ta thần tượng trừ bỏ không tham gia tổng nghệ cũng không diễn phim truyền hình cũng không thế nào. Ham thích lộ mặt, nào nào đều hảo, bức cách so ngươi những cái đó tiểu thịt tươi cao không ngừng nhỏ tí teo. Ngươi biết hắn lấy quá nhiều ít tôn giải thưởng lớn sao? Ở giới giải trí cái gì gia vị sao? Tam kim ảnh đế đều không ngừng. Tề Chân không vui, bĩu môi phồng lên quai hàm nói. Tiểu thịt tươi nơi nào không tốt? Chúng ta thản chi như vậy nỗ lực? Các ngươi không thể xem thường hắn. Hắn sốt cao đốt tới 40 độ còn kiên trì khiêu vũ. Thiện Thiện nhịn không được cười ra tiếng, Tề Chân mếu máo. Chính ngươi xem đi, ta đi ra ngoài hồi cái WeChat, Thiện Thiện tiểu đại nhân dường như thở dài. Bắt đầu điên cuồng an lợi, tỉ ngươi xem ngươi, thẹn quá thành giận đi. Idol không có ta thần tượng ưu tú, ngươi đổi cái idol thích không phải hảo. Giống ta thần tượng loại này nam nhân. Ngươi xem Khương Tiến đủ mỹ đi, không phải làm theo bị chia tay, ai cũng không chiếm được nam nhân mới nhất tô, ta nói cho ngươi, nghe nói ta nam thần trong lén lút chưa bao giờ, ai người đâu, nói còn chưa dứt lời, Tề Chân đã chạy, Tề Chân tránh ở một bên, cấp dụ cảnh hành hồi WeChat, ta ở nãi nãi trong nhà đâu, đang muốn chuẩn bị ăn cơm chưa, Tề Chân nghĩ nghĩ, nhịn không được đánh chữ nói. Ta đường muội là ngươi fan điện ảnh, nàng mới vừa cho ta nhìn về quê tuy rằng không phải dụ cảnh hành thành danh làm. Cũng coi như là thực kinh điển quốc ngữ điện ảnh, rằng chính là một cái con nhà giàu cùng nữ sinh viên chuyện xưa. Cuối cùng ở xuất ngoại triều dâng thời điểm, nhà giàu công tử đi Anh quốc đi học, đệ tử nghèo bị bắt lưu tại quốc nội, có một cái lưu học mộng, nhưng chỉ có thể tầm thường gả chồng sinh con. Sau lại nhà giàu công tử về nước, hai người cách Hy Nhương đám người nhìn nhau, liền từ biệt ở đây, trong cuộc đời nhất nùng liệt cảm tình bất quá như vậy. Ít ỏi vài lần, nửa đời lưu ly, phi thường áp lực, lý trí bỏ qua, rất có thời đại cảm một bộ điện ảnh, dụ cảnh hành phỏng chừng là ở chụp phiến tử. Một lát sau hồi phục nói, ân, có cái gì cảm tưởng không ngại cùng ta nói một câu. Tề Chân thật ngượng ngùng, liền nhìn điểm đoạn ngắn, ngay từ đầu không phản ứng lại đây, có điểm thẹn thùng mặt đỏ, còn bị ta muội muội cười nhạo, dụ cảnh hành cười cười, lấy quá trợ lý khăn lông, giản lược hồi phục nói, rất nhiều năm trước điện ảnh, bất quá ta không nhớ rõ có Hương Diễm màn ảnh, Tề Chân che mặt, thật sự không mặt mũi nói, đích xác giống như không có gì. Khi đó dụ cảnh hành mới hơn 20 tuổi đi, diễn đến đặc biệt có hormone, mặt mày đều là thiếu niên nhuệ khí, khí chàng không thế nào như hiện tại nội liễm nho nhã. Nàng nhìn là muốn mặt đỏ, trái lại suy nghĩ một chút. Giống như thật không như thế nào a, nhân ra cái gì cũng chưa làm đâu, nàng trong đầu phế liệu thật sự rất nhiều ngao. Tề Chân bắt đầu đánh chữ. Ngài như thế nào sẽ tưởng chụp bộ điện ảnh này? Tuy rằng mặt sau được kim thưởng, nhưng phẳng phất vừa mới bắt đầu tư linh tinh đều cũng không nhiều. Ta mới vừa lục soát, lấy ngài ngay lúc đó gia vị, cũng không nhất định phải tiếp. Dụ cảnh hành nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Tiểu cô nương giống cái tò mò bảo bảo dường như, nam nhân bên môi mang theo điểm không tự giác ý cười. Tưởng nếm thử tân diễn lộ, rốt cuộc thân là diễn viên, không thể vĩnh viễn chỉ diễn một loại nhân thiết, kỹ thuật diễn cũng yêu cầu nhiều hơn mài giũa. Tề Chân, nguyên lai là như thế này à, ngài tuổi trẻ thời điểm hảo nỗ lực nga, cùng chúng ta thản chi giống nhau nỗ lực, nàng nghĩ nghĩ, lại ngượng ngùng trở về hai cái gương mặt tươi cười, dụ cảnh hành. Như vậy ta thực vinh hạnh. Tề Chân có điểm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tức khắc có điểm ngượng ngùng, nàng là thực nghiêm túc khích lệ nha. Nhưng cùng dụ cảnh hành hơi chút thục một chút, liền có điểm bất quá đầu óc, loại này khích lệ, có thể là phát thượng Weibo sẽ bị mắng chết cái loại này. càng n cấp ăn vạ hình khích lệ. Sau đó Dụ Cảnh Hành trở về một cái mèo con sờ đầu biểu tình. Tề Chân cảm thấy trong lòng có điểm quái dị ngọt ma. Còn không có nghĩ nhiều, nàng liền nghe thấy lão thái thái ở phát hỏa, Tề Chân vội vàng ngăn lại tới. Nãi nãi, ba cũng là hảo tâm, ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Thượng Tranh kiểm tra ra cao huyết áp, Thượng Nguyệt cảm mạo mới vừa điếu xong nước muối. Bác sĩ cùng ngài nói không thể tức giận, có cháu gái khuyên bảo. Tề nãi nãi thật đúng là không phát hỏa, chính là cũng không chịu nói chuyện, nàng là tưởng khuyên nhi tử thừa dịp còn tính tuổi trẻ. Lại tìm cái thê tử, nhưng Tề Triệu Viễn Lăng là không đồng ý, nói là không muốn lại liên lụy người khác, một bữa cơm chung quy lại là không có kết quả. Nàng tra tiếp cái điện thoại, lại đến vội vàng trở về phòng thí nghiệm, nơi đó đầu di động đều không thể dùng, đành phải lại đem Thiện Thiện mang trở về. Nàng còn có phụ đạo khóa không thượng đâu, trước khi đi hắn cha còn cố ý cùng Tề Chân công đạo một câu, thân cận sự, ngươi lại suy xét, ba không phải qua loa cho ngươi lựa chọn đối tượng, là tổng hợp các phương diện đều cảm thấy các ngươi thích hợp. Nhân phẩm của hắn ta tin được, Thiện Thiện mang tai nghe, nhịn không được suy cười nhạo ra tiếng, tỷ ngươi mới bao lớn, liền thân cận. Sớm như vậy lo lắng cả không ra a. Úc nha, tương lai tỷ phu trường gì dạng, ta cấp tham mưu, có ta lão công một nửa nhan giá trị không? Nói xong đã bị nãi nãi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Giáo dục nàng há mồm ngậm miệng lão công lão bà, đồi phong bại tục Thiện Thiện bĩu môi. Nãi nãi chính là như vậy, siêu cấp bất công, lại còn có không che giấu. Nếu là Tề Chân như vậy giảng nãi nãi liền sẽ không cảm thấy có vấn đề. Bất quá nàng đều thói quen, chỉ chớp mắt liền phát hiện Tề Chân cũng đang xem nàng. Chính là ngược lại lộ ra một cái kỳ quái biểu tình. Chậm rãi cong cong khóe mắt, làm cho Thiện Thiện vẻ mặt mộng bức, bọn người đi rồi. Tề nãi nãi bưng đồ ăn mâm lý sạch sẽ phóng rửa chén cơ. Một câu không cổ họng. Qua sau một lúc lâu mới đối với cửa sổ thở dài. Ẩn ẩn lộ ra bất đắc dĩ. Bọn họ nói hiếu thuận, một cái kính đưa tiền tặng lễ nhi. Cũng không gặp nhiều trở về nhìn xem ơ siêu Tề Chân giúp đỡ cùng nhau. Cười nói, ngày này không phải có ta sao? Ăn cơm xong, Tề Chân bồi nãi nãi xem TV đâu. Lúc này TV thượng phát lại phim truyền hình, lão thái thái thân là Dụ Cảnh Hành fan điện ảnh. Tuy rằng phim truyền hình chú ý đến thiếu, nhưng có đến xem vẫn là, hiện tại xem này bộ vừa lúc chính là trước đó vài ngày Tề Chân xem kia bộ Cười Hỏi Thương Sinh. Hình ảnh áo xanh nam nhân chấp kiếm, đầu ngón tay khơi mào kiếm phong, tay áo rộng tung bay gian huyết hoa văng khắp nơi. Một chúng thích khách kêu thảm ngã xuống đất bỏ mình, hắn bên môi ý cười sơ đạm, thuận tay thu kiếm vào vỏ. Đàn sáo thanh gió mát như thanh sóng, nam nhân đạm mạc ánh mắt nhìn thẳng trong đình viện đánh đàn. Công chúa Tề Chân trong tay cầm chân gà, nhất thời đã quên gặm, lão thái thái lúc này mới nhớ tới một khác cha, mang kính viễn thị nhìn cháu gái, hỏi, người nói muốn mang cái minh tinh trở về ăn cơm, không hù ngươi nãi nãi. Tề Chân ở nãi nãi trước mặt không giấu giếm, nghĩ nghĩ có điểm ngượng ngùng, không có. Ba ngay từ đầu cũng không cùng ta giảng đối phương chức nghiệp. Ta đi thân cận trước còn tưởng rằng cũng là khoa học kỹ thuật viện. Chính yếu chính là, bọn họ tuổi kém đến có điểm đại, các phương diện đều không quá xứng đôi. Tề Chân không cảm thấy có thể đi đến hôn nhân cái loại tình trạng này, Dụ Cảnh Hành nhưng thật ra. Không có kêu nàng không chuẩn nói, nhưng Tề Chân chỉ là cảm thấy như vậy không tốt. Rốt cuộc lúc trước còn chỉ là miệng ước định, nói không chừng ảnh đế trăm công ngàn việc đảo mắt đã quên. Gần nhất kêu nãi nãi uổng công chờ đợi, thứ hai nói ra đi cũng không tốt, Tề Chân ra mặt mỏng, đối với loại này không có khả năng có kết quả sự. Không quá thích nơi nơi nói, Tề Chân lại nói, bởi vì chức nghiệp quan hệ, ta nghĩ chờ hắn tới phía trước, xác nhận quá nhất định sẽ đến ăn cơm. Lại cùng ngài nói hắn là ai, Tề Chân thêm một câu. Ngài nhận được hắn, ta cũng nhận được, Ngô, ta còn rất thích hắn tác phẩm Mơ Siêu trước kia thích, hiện tại giống nhau, bởi vì phẩm vị quá mức thức ăn nhanh, nhưng cũng không hảo nói thẳng ra tới. Bằng không nãi nãi là muốn tức giận, nãi nãi ngẩn người. Không rên một tiếng, theo Tề Chân ánh mắt nhìn tivi màn ảnh kinh điển hình tượng. Áo xanh phiên phiên giai công tử, vạt áo tung bay gian, một bộ sắc bén kiếm pháp phiên nếu du long, lão thái thái lại cảm thấy chính mình đang nghi. Nàng tuổi lớn, chú ý giới giải trí tin tức còn rất nhiều, tiểu thịt tươi chó con đều nhận được mấy cái cháu gái thích minh tinh. Nàng nghe qua một lỗ tai, đều là ái nhiễm màu sắc rực rỡ tóc, làn da tuyết trắng y phấn nộn nam sinh, Tề nãi nãi cứ việc chú ý giới giải trí. Nhưng đối với đúng mốt idol loại hình vẫn là không dám khen tặng. Luôn là cảm thấy này đó tiểu nam sinh quá mở ra. Lão nhân gia thẩm mỹ không tiếp thu được mới vừa há mồm muốn nói cái gì. Bỗng nhiên lại nhớ tới nhi tử. Tiểu tử này quá vãng mấy năm nhưng thật ra giữ yên lặng. Ly hôn cũng không nhảy ra cái gì hoa văn tới. Nhưng thật ra từ cao trung công tác, hết sức chuyên chú làm nghiên cứu đi. Công tác vẫn là bảo mật tính chất, cũng không hiểu được đang làm cái gì hoa văn tinh, nhi tử sẽ đi cấp khuê nữ giới thiệu thân cận. Nhưng thật ra đại đại ra ngoài nàng đoán trước, này thuyết minh hắn tuy rằng giữ yên lặng, nhưng ít ra là nhớ nữ nhi, lương viện nữ sĩ so với ai khác đều hiểu biết chính mình nhi tử, hắn nếu là cảm thấy không thích hợp. Mặc dù đối phương là đại phú ông đều sẽ không khai cái kia khẩu, Tề Chân thực ngoan mà đem tivi tĩnh âm. Để sát vào điểm ngồi ở nãi nãi bên người, dựa vào nãi nãi làm nũng nói. Nãi nãi, người sinh khí lạp, Tề nãi nãi cởi kính viễn thị, nhéo nhéo mũi, Chân Chân, người nếu là thích nhưng thật ra không có gì, nhưng nãi nãi hy vọng ngươi phân rõ một chút, thần tượng cùng trượng phu đâu. Là không giống nhau, ngươi còn trẻ, dễ dàng đem hai loại cảm tình lộng hỗn, Tề Chân biết nãi nãi là nghiêm túc. Vì thế bãi đang ngồi tư nói, ân, sẽ không, ta kỳ thật không tính toán muốn cùng cái kia minh tinh kết hôn, Tề nãi nãi nhìn cháu gái nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ, ngữ khí khó được nghiêm túc một chút, Chân Chân, ngươi nếu là không quyết định này, liền không cần treo nhân ra, Tề Chân nghiêm túc gật đầu. Khẳng định nói, ân, chờ ta thấy xong ếch, ngài thấy xong thần tượng, ta liền cùng hắn đầy chia tay, Tề nãi nãi một phương diện là an tâm. Về phương diện khác nửa khẩu khí lại nhắc lên, lôi kéo cháu gái nói, các ngươi đây là đang nói bằng hữu. Tề Chân nghi hoặc nhíu mày, giống như tính đi, Tề nãi nãi bất đắc dĩ nói. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống tính nha. Người này tiểu bé như thế nào mơ màng hồ đồ. Tề Chân nhịn không được đối thủ chỉ. Nhỏ giọng ngập ngừng nói. Là có cùng nhau ăn qua vài lần cơm gì đó. Cũng WeChat nói chuyện phiếm. Hắn rất ôn hòa người thời nay. Nhưng chúng ta cũng chưa hôn môi qua. Tề nãi nãi một cái tát xoa ở tiểu cháu gái lông xù xù đỉnh đầu. Bất đắc dĩ nói. Tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Há mồm ngậm miệng thân không thân. Nãi nãi còn sợ ngươi bị người khinh bạc đi, những cái đó minh tinh sinh ở cái loại này trong hoàn cảnh. Trinh tiết xem đạm bạc, ngươi phải cẩn thận điểm, không cần kêu nãi nãi lo lắng. À, nếu có thể phân, vậy chạy nhanh phân, thần tượng quang hoàn không phải cho ngươi sinh hoạt dùng, nó không thể đương cơm ăn. Tề Chân không lời gì để nói chạy nhanh nói sang chuyện khác. Này, này nam chính diễn đến không tồi. Lớn lên rất xoài a. Tề nãi nãi buồn cười mà nhìn mắt nhà mình cháu gái. Lại nhảy trêu chọc hai câu. Người nếu là dẫn hắn trở về. Nãi nãi lập tức cho ngươi đồng ý. Cục dân chính 9 đồng tiền ta ra, Tề Chân. Ngoà kép, Tề Chân lấy nhà mình nãi nãi không biện pháp. Bồi nàng nhìn một buổi chưa cười hỏi thương sinh lúc sau. Mãn đầu óc đều là dụ cảnh hành mặt, hắn mới xuất đạo thời điểm là có chút ngây ngô ngạo khí. Càng mang theo chút thiếu niên khí lãnh đạm cùng tùy ý. Tuy rằng Tề Chân cũng nhìn nhiều năm trước phỏng vấn cùng ảnh chụp. Nhưng như cũ vô pháp đem bọn họ cùng cấp vì một người, nàng xem qua dụ cảnh hành hơn 20 tuổi. khi bắt được đệ nhất tòa giải thưởng kim tượng khi đọc diễn văn. Nói được cực giản lược, nho nhã lễ độ mà đạm mạc, tựa hồ kia chỉ là trong đời hắn một khối rất nhỏ hòn đá tảng. Không đủ vì nói, vô cho rằng hỉ, như vậy tuổi trẻ ảnh đế, tựa hồ thật sự khắc ở màn huỳnh quang thượng, nàng cũng vô pháp nhận được khi đó hắn, mà nàng hiện tại nhận thức. Là một cái so nàng lớn mười mấy tuổi, thành thục ôn nhuận nam nhân, ở nãi nãi bên người ngốc. Luôn là nghe nàng lải nhải thời điểm nhiều, Tề Chân cúi đầu soát di động, câu được câu không nghe nãi nãi trò chuyện, hoặc là chính là xoa mặt trượt vận may kém, hoặc là chính là cùng lão đồng học ước hảo tháng sau đi châu Âu chơi, tới rồi ban đêm. Tề Chân đều mệt nhọc, thuận tay soát soát Weibo liền đến không được, có cái bạo hồng tác kêu thăng dụ cảnh hành kén vợ kén. Chồng tiêu chuẩn thăng Tề Chân vẻ mặt không thể hiểu được. Điểm đi vào mới phát hiện là hải thị một cái trao giải tiệc tối. Dụ ảnh đế làm trao giải khách quý chịu phóng. Bất quá Tề Chân phía trước cũng không chú ý là được liêu xong về điện ảnh sự. Nữ phóng viên giải trí mỉm cười cầm microphone. Có rất nhiều fan sẽ tò mò. Ngài kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là cái gì? Tựa hồ phía trước trong lời đồn tai tiếng bạn gái đều là dáng người nhiệt cay. Bằng cấp thật tốt thục nữ loại hình, dụ cảnh hành bốn lạng đẩy ngàn cân. Nhìn màn ảnh nhàn nhạt một câu khóe môi nói. Không có như vậy nhiều yêu cầu, nữ phóng viên giải trí bám giết không tha. Kia nếu gặp được thích, sẽ suy xét kết hôn sao? Đây là một cái bẫy vấn đề. Bởi vì dụ cảnh hành không có cùng tiền nhiệm càng tinh bạn gái kết hôn. Thậm chí tựa hồ không có như vậy tính toán quá. Hết chương.